Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1213, Phượng tộc chí bảo canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cùng Minh U Vương không oán không cừu, nhưng ta đoán ra nàng vì sao muốn giết ta. Phượng Tư dừng một chút, tiếp tục nói, Minh U Vương trong tay có một kiện chúng ta Phượng tộc chí bảo. Món chí bảo này đặc biệt nhằm vào chúng ta Phượng tộc thi thể. Có thể đem thi thể chuyển hóa làm đại lượng tinh huyết. Món chí bảo này là chuyên môn dùng để tăng lên phượng tộc số lượng mà đặc biệt luyện chế chí bảo. Nguyên bản một mực từ phượng tổ trưởng khống. Kết quả tại tam tộc đại chiến bên trong phượng tổ vẫn lạc. Thất lạc chí bảo, chưa từng nghĩ đến sẽ bị Minh U Vương đoạt được. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ hai nghe nói qua có thể đem thi thể trực tiếp chuyển hóa làm tinh huyết bảo vật. Kiện thứ nhất tự nhiên là biến thái luyện yêu hồ, bất quá luyện yêu hồ đối thi thể không có hạn chế. Mà phượng tộc chí bảo chỉ có thể nhằm vào phượng tộc thi thể. Xem ra phượng đế trong tay phượng hoàng cũng là như thế có được. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ đáng tiếc, cái này cũng thì đại biểu cho phượng tư thi thể bị phượng đế chuyển hóa. Dù là hắn sử dụng huyết mạch la bàn, cũng là không chỗ dùng chút nào. Mặt khác, dựa theo suy đoán của hắn, phượng tộc chí bảo chuyển hóa tinh huyết xác suất rất có thể tại luyện yêu hồ phía trên. Không có cách, phượng hoàng nhất tộc số lượng cực kỳ có hạn, đồng thời chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Muốn tìm được giống phượng tư dạng này lạc đàn đồng thời nguyên khí đại thương phượng hoàng. Độ khó khăn không cao bình thường. Mặt khác, dễ dàng đả thảo kinh xà. Làm tam tộc một trong phượng tộc, dù là hoàng giả cũng muốn tránh né mũi nhọn, thì lại càng không cần phải nói đế giả. Nếu như bị phượng tộc biết rõ nói ra chân tướng, dù là phượng đế cũng có thể vẫn lạc, chuyển hóa tỷ lệ là bao nhiêu? Đại khái tại 3% ra mặt, tại phượng tộc trong truyền thừa, thì có quan hệ với món chí bảo này miêu tả. Đây cũng chính là nói, nếu như là hùng hồn cấp phượng hoàng huyết mạch yêu sùng. Chỉ cần chuyển hóa ba cái phượng hoàng thi thể, liền có thể để cái kia yêu sủng trở thành phượng hoàng. Bất quá, món chí bảo này tuy nhiên cường đại, nhưng đối Lý Trường Sinh chỉ sợ tác dụng không lớn. Dù sao huyết mạch của hắn tinh luyện hiệu suất đồng dạng vượt qua 3%. Đương nhiên, nếu như món chí bảo này có thể cùng huyết mạch chi thư kỹ thuật tướng xứng đôi. Vậy liền khác nói. Phượng Tư, người bây giờ có tính toán gì? Dẫn ta đi gặp Ngao Nhuận đi. Trước kia Phượng Tư không phải là không có nghĩ tới để Yerozergard mang nàng đi gặp Ngao Nhuận. Thật sự là nàng không muốn để cho Ngao Nhuận thương tâm. Dù sao nàng chỉ còn lại có linh hồn. Hiện ở loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể đi gặp Ngao Nhuận. Có thể, Lý Trường Sinh gật gật đầu. Đem chứa đựng phượng tư linh hồn cái bình mang đi, quay người nhìn về phía Yerozergard. Lúc này, Yerozergard mặt mũi tràn đầy uể oải, lộ ra một bộ chờ đợi thẩm phán dáng vẻ. Yerozergard, nể tình ngươi bảo trụ phượng tư linh hồn, bổn tọa thì không thẩm phán ngươi. Bất quá, cực bắc băng nguyên là lăng gia quốc lãnh địa, ngươi không thể ngây người thêm. Lý Trường Sinh tuyên bố xong về sau, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, thành vì bản tọa tay chân. Hai, đi theo Phượng Tư cùng một chỗ tiến về Bắc Minh. Tiểu Long lựa chọn tiến về Bắc Minh. Không có chút gì do dự. Yerozergard làm ra lựa chọn. Thời gian ngàn năm làm bạn. Để đầu này ác long đối Phượng Tư sinh ra đặc thù cảm tình. Huống chi nó có thể có thành tựu hiện tại. Hết thảy bắt nguồn từ Phượng Tư di sản. Cùng Phượng Tư sớm chiều làm bạn, đầu này ác long tính cách hoặc nhiều hoặc ít có thay đổi. Lúc này mới một mực đợi tại cực bắc băng nguyên, không giống tầm thường ác long như vậy không chuyện ác nào không làm. Trước khi đi, Lý Trường Sinh thuận đi mấy món thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Theo thứ tự là hai loại luyện khí tài liệu, một cái thủy chi áo nghĩa kết tinh cùng một cái thứ cấp mộc chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Ngược lại cũng coi là không tệ thu hoạch. Sau một khắc, Yerozergard tự giác tiến vào Lý Trường Sinh bí cảnh. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy, kính đánh thẳng vào tầng cương phong. hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng cực bắc chi địa bay đi. Đến lúc này một lần ở giữa, cũng liền đại nửa ngày thời gian, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thì hoàn thành Ngao Nhuận lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cực bắc chi địa biên giới, Ngả Hy vững vững vàng vàng rơi vào bông tuyết trên hòn đảo. Giống, Ngao Nhuận phá vỡ mặt nước, trong nháy mắt hóa thành nhân hình, xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hắn. Lý Trường Sinh tới quá nhanh, hoàn toàn ngoài Ngao Nhuận đoán trước, điều này cũng làm cho hắn theo bản năng cảm giác đối phương không có hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Lý Trường Sinh nhún vai, đem cái bình lấy ra ngoài. Ngao Nhuận mắt trợn tròn, trong đôi mắt tràn đầy không tin. Ầy, Phượng Tư, hiện thân gặp mặt đi. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh nguyên sơ chi quang theo trong thức hải vọt ra. Nổi lên một mảnh sóng gợn vô hình, Phượng Tư linh hồn có thể tại phương viên 100 mét bên trong tự do hoạt động. Không đến mức để linh hồn bị thương. Linh hồn bảo thạch tuy tốt, nhưng chỉ có thể hạn định tại linh hồn bảo thạch nội bộ. Một khi rời đi thì sẽ không nhận linh hồn bảo thạch bảo hộ. Linh hồn thì sẽ bị thương tổn, cho đến chôn vùi đến. Ân, trừ phi linh hồn cường độ đạt tới cực kỳ kinh người cấp độ. Phượng Tư linh hồn không thể bảo là không cường đại, nhưng còn chưa đạt tới loại trình độ đó. Bằng không thì cũng sẽ không một mực đợi tại linh hồn bảo thạch bên trong. Sau một khắc, linh hồn bảo thạch hơi hơi tán phát ra ánh sáng. Một đạo hư huyễn bóng người màu đỏ vọt ra, hóa thành một tên cung trang mỹ nhân bộ dáng. Cái này dĩ nhiên chính là Phượng Tư đối với linh hồn chuyển đổi. Đây là nhân loại của nàng hình thái. Phượng Tư, khi nhìn đến Phượng Tư thời điểm, Ngao Nhuận không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Theo bản năng muốn ôm ấp đối phương, kết quả cả người xuyên qua, Phượng Tư đến cùng là linh hồn trạng thái. Dù là nàng đi qua cường độ khá cao, như cũ không có bất kỳ cái gì thực chất có thể nói. Ngao Nhuận rõ ràng ngơ ngác một chút, khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Phượng Tư bản thể bị giết, bây giờ cũng chỉ còn lại có linh hồn. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Ngao Nhuận biểu lộ cấp tốc biến đến dữ tợn dị thường. La lớn, người nào, là ai giết nàng? Lý Trường Sinh nhìn lấy hai mắt đẫm lệ Phượng Tư, nói ra, Phượng Tư, vẫn là ngươi đến trả lời đi. Tuy nhiên ở vào linh hồn trạng thái, nhưng Phượng Tư vẫn là sẽ rơi nước mắt, chỉ bất quá nước mắt một rơi tại mặt đất thì biến mất không thấy gì nữa. Phượng Tư bắt đầu kể rõ nàng và Ngao Nhuận phân biệt sau cố sự. Khi nàng nói lên có mang Ngao Nhuận hài tử thời điểm, Ngao Nhuận tràn đầy vẻ kích động, có điều rất nhanh lại trở nên ảm đạm, bởi vì hắn biết rõ con của hắn đã không có ở đây. Không có Phượng Tư tự mình ấp trứng, mặc dù Phượng Hoàng trứng sinh mệnh lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ lại biến thành một quả chết trứng, không có cái khác kết quả. Khi biết Phượng Đế thừa dịp Phượng Tư hậu sản suy yếu chém giết Phượng Tư về sau, Ngao Nhuận giận tím mặt, hận không thể lập tức đi tìm Phượng Đế liều mạng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ tình trạng, Ngao Nhuận cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, dùng lực dậm chân một cái, phát tiết nội tâm lửa giận. Ầm ầm, tại một cái dậm này phía dưới, bông tuyết trên hòn đảo xuất hiện một nói khe nứt to lớn, cơ hồ quán xuyên cả tòa bông tuyết hòn đảo. Ngao Nhuận chi nộ, có thể thấy được lốm đốm. Đang phát tiết nội tâm lửa giận về sau, Ngao Nhuận tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên chuyển hướng Lý Trường Sinh, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói ra, Lý Trường Sinh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chém giết Phượng Đế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.